trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu quen thuộc của nhạc hiệu Trò Chuyện Đêm Khuya cũng đã vang lên. Và ngay lúc này thì Phương Huỳnh rất hy vọng là không chỉ những thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh mà cả các tỉnh lân cận, rồi những khu vực mà nhận được tín hiệu của FM 99.9, như là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tần số FM 103.2 MHz, ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận là tần số FM 96.3 MHz, và khu vực miền Bắc với tần số FM 95.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, cũng như là những thính giả ở nước ngoài có thể nghe qua trang web ở địa chỉ là www.voh.com.vn thì cũng đã quen thuộc và luôn dành thời gian để mà chờ đón nghe những chương trình của FM 99.9 nói chung và chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya nói riêng. Hy vọng rằng là ngay lúc này mọi người đều sẵn sàng bên chiếc radio để lắng nghe, để chia sẻ, để cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của mình, và cũng là có thể để trải lòng. Đó là với Trò Chuyện Đêm Khuya là cái nơi mà chúng ta có thể dễ dàng đồng cảm, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và như thường lệ, ngày hôm nay thì người đồng hành cùng với chương trình đó chính là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu chuyện của buổi tối hôm nay. Alo. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ, em nghe ạ. Mình tên gì, gọi tới từ đâu chị ha? Dạ, em gọi từ đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, tín hiệu của mình nghe tốt không ạ? Dạ, em nghe nhỏ lắm chị ơi. À, vậy ạ. Phương Huỳnh đã cố gắng nói lớn rồi, có thể là do cái điện thoại, tín hiệu điện thoại của mình á. Nếu mà dạ, mà không ổn thì mình di chuyển một chút ha. Dạ. Dạ, rồi, bây giờ thì Phương Huyền cũng như quý vị thính giả và cả cô Mai nữa đang sẵn sàng nghe chị đây. Câu chuyện của mình như thế nào? Dạ, dạ, câu chuyện của em là như thế này ạ. Em và chồng em đã lấy nhau được 12 năm ấy chị. Dạ. Và trong thời gian chung sống thì em có phát hiện ra chồng em có tình cảm với người em gái của em. À, dạ, mình phát hiện ra bao lâu? Dạ, em phát hiện ra gần chục năm, khoảng 8 năm ạ. Dạ, khoảng 8 năm nay rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ thì đến tới bây giờ thì cũng chưa có cái gì là thay đổi, vẫn một chiều như thế. Nhưng mà em gái của em thì đã lập gia đình rồi chị. Ừ. Dạ, bây giờ thì em rất là băn khoăn nên em muốn cô Mai cho em một lời khuyên ạ. Dạ, có nghĩa là anh có tình cảm với em gái của chị, còn em gái của chị thì không? Dạ, em chắc là tình cảm của đơn phương từ do chồng em thôi ạ. Dạ, là 8 năm mà vẫn như vậy. Dạ. Dạ, nhưng mà em gái chị không có cái tình cảm đáp lại, thì 8 năm qua cái biểu hiện của anh như thế nào mà chị khẳng định là anh vẫn còn tình cảm như vậy? Dạ, vì cái này trong thời gian chung sống thì khoảng chừng 4 năm thì em phát hiện ra, lúc đó thì em gái của em mới lớn, chưa có chồng, nên lúc đó thì khi mà ở với nhau thì em phát hiện ra là trong những cái lúc mà đi ngủ ấy chị. Dạ. Thì thường thường anh ấy hay mơ màng, anh gọi tên em của em. À. Dạ. Rồi đến lúc mà nhiều lần như thế thì em có nói với chồng em là lý do như thế nào thì anh ấy không phủ nhận. Xong rồi cứ thế thì đến khi mà em cũng, hai vợ chồng em cũng cãi nhau nhiều, nhưng đến khi em nói là nếu như giả sử anh mà không thay đổi, bây giờ con em còn nhỏ đấy, thì em nói nhiều nhưng anh cứ lần nào không phủ nhận. Xong rồi thì em cũng nghĩ là bây giờ có gia đình rồi nên em không muốn làm to chuyện ra để cho bố mẹ rồi anh em phiền hà. Yeah. Rồi có nghĩa là cho em tới sau này thì anh vẫn như vậy, vẫn chị vẫn phát hiện ra vào ban đêm đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Yeah. Rồi em gái của chị thì có biết chuyện này không? Không ạ. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thì cơ bản cái câu chuyện của mình thì chắc là cô cũng đã nghe rồi, mình sẽ bắt đầu luôn để mình không tốn nhiều thời gian ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ vâng, xin mời cô ạ. Chào Phương Huyền. Dạ. Yeah. À, cô chào con. Dạ con chào cô ạ. Cô đang gọi, con đang gọi từ thành phố Hồ Chí Minh, chắc là âm thanh sẽ tốt ha con ha. Dạ con nghe hơi nhỏ cô. À, cô nghe con rõ lắm. Con để sát. Con nghe bằng máy di động hay là máy gì? Máy di động ấy cô. Dạ. Con để sát vào tai nghe. Con đừng có di chuyển máy thì con sẽ nghe rõ. Thấy không ạ? Rõ hơn chưa? Dạ, con nghe đỡ hơn rồi cô. Dạ. Cố gắng ha. Đừng có di chuyển ha. Di chuyển thì nó sẽ chệch cái tai khỏi tai mình. Mình nghe rất là nhỏ. Rồi. Dạ. Cho cô hỏi thăm là năm nay hai vợ chồng con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 33, còn nhà con thì 34 ạ. Dạ. Còn cô em gái thì bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, cô em gái của con thì 26 tuổi. Dạ. Cho cô hỏi thăm là các con cưới 12 năm thì được mấy cháu rồi? Dạ, thưa cô là con được 2 cháu ạ. Dạ, cháu đầu là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu đầu thì năm nay cháu 12 tuổi, cháu đang học lớp 6 ạ. Dạ, còn cháu gái, cháu sau thì cháu trai nữa. Cháu thứ hai thì năm nay cháu đang học lớp 2 ạ. Dạ, như vậy là cháu 7 tuổi ha. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ cho cô hỏi thăm con nè. Là con đang làm công việc gì và chồng con làm gì? Thưa cô, bây giờ thì hiện tại con đang chúng con xa quê ở Sài Gòn làm ăn buôn bán nhỏ lẻ vậy. Dạ, bây giờ cả hai người cùng buôn bán chung với nhau hay sao con? Dạ, chung với nhau ạ cô. Dạ, cái buôn bán về cái gì con nhỉ? Dạ. Buôn bán về gì con? Con bán về lương thực. Dạ. Con bán gạo ạ. Dạ vâng, tốt rồi. Thế kinh tế có đủ sống không con? Dạ thưa cô thì cũng gọi là tạm tạm vậy thôi chứ. Ổn ha con ha. Nhưng mà các con đã có nhà riêng chưa? Dạ thì thưa cô là nhà riêng thì chúng con có ở quê rồi, xây sáo ở quê rồi. Nhưng mà con mới vào trong này làm được 4-5 năm. 5 dạ. năm. Con vào đây Sài Gòn là 5 năm rồi. Dạ. Dạ. Quê gốc của các con ở đâu? Quê con ở ngoài Bắc, ở Ninh Bình ạ. Dạ vâng, rồi. Cho cô hỏi thăm con một chút xíu là đời sống của hai vợ chồng con á, khi mà có hai cháu như vậy đó là đều con ở trong ý muốn của mình, trong con mong đợi của mình chứ phải không ạ? Cháu đầu là đầu tiên là hai vợ chồng mới lấy nhau thì chắc chắn là đó là kết quả của tình yêu. Dạ. À, còn cháu thứ hai thì sao? Cháu thứ hai thì sau 4 năm thì con sinh cháu thứ hai thì nói chung là cuộc sống thì nó vẫn cứ sôi như thế thì con vẫn cứ cam chịu với cô. Dạ. Thế thì tức là khi mà con lấy được chồng 4 năm thì con phát hiện cứ gọi tên em con trong lúc mà ngủ đó phải không ạ? Thì thời gian đó em gái con ở đâu? Thời gian đó thì em gái con ở cũng ở quê luôn. Nhưng mà sau mà khi mà con sinh cháu thứ hai thì khi mà làm nhà xong thì nhà con có đi làm xa ấy. Dạ. Và trong cũng vào trong đây làm thì lúc tức đó là con hai ở chị nhà. Em vào đúng không ạ? Có hai chị em ở nhà. Vâng, xong vì sau là em gái của em của con nó cũng vào trong này. Dạ. Vào trong này mà thì có đi làm. Không ạ? Không ạ. Dạ. Không ở chung. Thế thì cái cơ hội tiếp xúc của anh rể với em vợ đó vào lúc nào? Con thì con phát hiện ra từ cái ngày ở quê cô. Vâng. Ở quê thì có gần nhà nhau không? Ví dụ như là con lấy chồng thì thường thì con phải về gia đình bên chồng. Dạ, có gần đấy cô, cách nhau không con xa cô ơi. Dạ. Mà cho cô hỏi thăm là hồi nãy con có nói chuyện với lại chị Phương Huyền coi như là em gái con thì hoàn toàn không biết phải không ạ? Có, con nghĩ là có cô. Nhưng mà hai người có quan hệ gì không? Con nghĩ thì chắc là không có. Chắc chỉ một phía là của chồng con. Nhưng con cũng chưa bao giờ con hỏi em gái con. Dạ. Có bao giờ em gái nói gì về chồng con với con? Khi mà em gái của con vào trong này về thì nói với con về sau... Nói với con là anh chồng của con có nghĩa là cũng không đáng tin cậy lắm. Dạ. Tức là cô có nói như vậy phải không ạ? Dạ. Nhắc con như vậy hay là sao? Nhắc con như thế. Chứ còn em con cũng không nói trực tiếp về vấn đề của em. Dạ. Nhưng không mà đáng em tin con cậy. Cũng... Con nói đi cô nghe. Dạ. Nhưng mà em con biết cô ạ. Cũng biết cái tình ý của anh rể dành cho mình gì phải không ạ? Dạ. Nhưng mà có bao giờ cô ấy tìm cách hoặc là làm cái tạo cái điều kiện để mà cho chồng con gần gũi em không? Cái này em con mới lớn thì cũng có, nhưng mà vì công việc thôi cô. Dạ, tức là Nhưng mà hoàn toàn là về phía em con trong sáng, không có vấn đề gì. Và cái khi dạ mà em con nói là chồng con không đáng tin cậy thì đã lâu chưa ạ? lâu rồi cô, Dạ, như vậy là em con từ cũng ngày có thấy một cái gì đó nó bất ổn đúng không? dạ Dạ, nhưng mà hai anh em có khi nào có điều kiện ở chung một nhà không? dạ không cô ạ. Dạ, như vậy là có khả năng là con phán đoán là cũng là đơn phương thôi. Chồng con thích em con, nhưng mà cũng không có cơ hội gần gũi. Đúng không ạ? Dạ. Dạ, và cái quan trọng là khi mà em con không có gần gũi như vậy thì có bao giờ chồng con tìm cách tiếp cận cô ấy không? Con nghĩ là có cô ạ. Dạ, nhưng mà cô ấy có đồng ý không, có tiếp nhận không? Này chắc là không thôi. Dạ, con Nhưng căn cứ mà vào đâu, con căn cứ vào đâu mà con nói là không có gì? con thì cái ngày xưa thì con cũng không biết, em con nó mới lớn đấy con, đang là Dạ. cũng có cái bồng bột nhưng con cũng không điều tra được rõ cái vấn đề này. Dạ. Thế thì Nhưng em mà gái chắc là con đã cũng đi lập gia không, đình bao lâu rồi? dạ cũng được 5 6 năm rồi cô ạ, Ờ, 6 5 năm thì năm được mấy cháu rồi? dạ em con cũng được 2 cháu rồi cô. Ờ, 2 cháu rồi. Ừ. Như vậy đã 2 đứa con rồi. Mà em con hiện giờ có ở gần tụi con không? Có bây giờ thì con cũng vào trong này thì chị em vẫn thường đến nhà nhau chơi thường xuyên ạ. Nhưng mà chồng con có hay đến nhà em con không? Có. Dạ, tức là đến chung cả vợ chồng hay là sao? Đến chung cả vợ chồng và cũng có khi là anh đến một mình, nhiều khi mà công việc với cô hàng hóa thì anh ghé qua đó lấy hàng đi giao rồi này thì anh ấy sang bên đó thường xuyên. Dạ, nhưng mà 2 vợ chồng em gái con có hạnh phúc không? Em rể con có tốt không? Dạ em đẻ con tốt á. Dạ, và có thấy em rể con phàn nàn điều gì không? Dạ không, con nghĩ là em đẻ con cũng không biết. Dạ, tức là em gái con cũng không có đáp lại cái gì để cho gây ra cái sự phiền phức đúng không? Dạ. Dạ, thì bây giờ cái phía chồng con á, thì con nói là đêm chồng con ngủ thì chồng con chỉ có gọi tên em gái thôi, hay ngoài ra còn có cái gì nữa không? Có bộc bạch gì nữa không? Cái anh chỉ có khi rất là nhiều lần đấy cô, nhiều lần ngủ mà anh cứ gọi tên em gái của em, à của con. Dạ, Dạ. chỉ có gọi tên Và thôi. anh nói yêu đương với cô. Dạ, Rồi con thường cũng thường nói con ngày nói trước vào là lúc nào? Khi mà chồng dạ. con nói trong đêm như vậy thì con nói với chồng con lại vào lúc nào? Dạ những hôm sau thì con nói anh ấy chối với cô, anh Dạ, ấy rất là chối nhiều lần. dạ. Rồi một hôm anh ấy cũng nói, hai vợ chồng con nói chuyện với nhau như thế anh ấy chối, thì con nói là nếu như một lần nữa anh nói thì con sẽ để cho anh ấy biết. Nhưng anh cứ chối. Rồi một lần anh ấy nói, lần sau anh ấy nói thì nửa đêm anh nói thì con cũng tỉnh ngủ với cô. Thì anh ấy nói xong lúc đó con cũng nóng, con tát cho anh một cái. Rồi anh ấy vẫn chối, anh vẫn nói là anh không nói cái gì hết. Dạ. Rồi sau cái vụ đó thì con mới nói với anh rằng là với cả cuộc sống kiểu cái con thất vọng đó cô. Dạ. Con thất vọng về anh ấy rất là nhiều, kiểu cái lối sống rồi đối với tình cảm vợ chồng. Rồi con mới nói với anh là nếu như anh mà không thay đổi, anh cứ như thế này thì lúc đó là con của con thứ hai đã ra đời đi cô. Dạ. Thì con nói lúc đó là con bảo bây giờ là 2 đứa con còn nhỏ, thì nếu mà anh không thay đổi thì đến khi anh cứ sống như thế này, mà đến khi con học lớp 1 thì lúc đó em sẽ không thể níu kéo, em sẽ buông tay chứ em không thể sống thế này như thế này nữa. Dạ. Yeah. Dạ thì con có nói với anh nhưng mà anh chắc là anh không để tâm để ý đến cái lời con nói đâu cô. Dạ. Yeah. Cho đến bây giờ thì có còn biểu hiện đó không con? Dạ còn đấy cô. Đêm ngủ vẫn gọi tên. Dạ. Thì nhưng mà thi thoảng anh ấy vẫn gọi. Dạ. Yeah. Rồi anh uống rượu hoặc là anh ngủ mê thì con cũng cứ lén lòng vậy cô. Yeah. Nhưng mà đến hôm gần đây, mới cách đây vài bữa, thì cũng nhậu nhẹt thôi nhưng xin lỗi là sai ý cô. Con yeah. đi ngủ trước, anh ấy, bạn bè anh em uống rượu xong thì ngồi chơi lán lại thì anh ấy đi ngủ sau. Thế anh ấy vừa vào phòng ngủ thì anh ấy nói luôn. Anh ấy gọi tên gái của anh, của con, anh nói yeah. là anh yêu em lắm. Dạ. Yeah. Lúc đó là con có chịu ngủ thế nào hết, con vùng dậy. Lúc đó thì con không nén lòng được nữa, tại vì nhiều lần thì con cứ đổi cho anh là say, rồi là anh là mê ngủ thì con cứ cho qua ấy cô. Dạ. Yeah. Con nén lòng vậy cho con nó đỡ khổ. Nhưng mà đến hôm nay, đến hôm đó anh ấy làm như thế. Con nghĩ là anh ấy giễu cợt con nhiều khi đến, anh ấy giễu cợt con. Anh ấy mường tưởng con, thế là em gái của con như thế cô. Dạ. Yeah. Nên con không thể nín nhịn được nữa. Thì con rất đau khổ, mấy ngày nay con buồn lắm cô. Tức là chuyện này mới xảy ra phải không con? Dạ. Dạ. Nhìn cho cô, mình giờ phải tách bạch ngay ra cái điều này con nhé. Là em dạ. gái con hoàn toàn không có tình ý gì với chồng con. Dạ. Đó, mình tách bạch cái điều này ra, bởi vì con nói là em rể con rất là tốt và em gái con cũng không có cái biểu hiện gì lén lút hoặc có những cái gì tơ tưởng tới chồng con. Thì cái này con phải tách ra. Dạ. Đó. Và chính vì cái điều đó con nói với con là nó cũng có cái nhạy cảm, cái tế nhị. Và trách nhiệm đối với của chồng con đối với gia đình như thế nào con có thể cho cô biết không? Trách nhiệm đối với gia đình con hay gia đình đằng nội vợ, đằng nội ngoại? Trách nhiệm là vợ chồng con cái với nhau nè. Dạ, thưa cô là trong cái cuộc sống này cứ nói thật là con cũng vất vả lắm cô. Dạ. Ý là con cái thì anh ấy cũng không có lo nhiều. Dạ. Hầu như con phải gánh vác này nọ cho con cái. Câu hỏi cụ thể là hai vợ chồng cùng muốn bán gạo phải không con? Dạ. Rồi thì ai quản lý tài chính? Thưa cô, con quản lý tài chính nhưng mà anh ấy cũng không một lòng một dạ đâu cô. Dạ. Thế thì đấy là cái thứ nhất là cô hỏi vấn đề tài chính. Vấn đề thứ hai, vấn đề giáo dục con cái, hai vợ chồng có chia sẻ với nhau trong cái việc dạy và nuôi con không? Có, nhưng mà hiệu quả nó cũng không cao con. Con nói cụ thể đi. Ví dụ như thế là cách dạy con cái thì anh ấy có lúc thì anh không chú tâm, lúc thì anh ấy dạy nhưng lúc thì anh lại lơ là. Dạ. Dạ. Vừa rồi con có nói một cái ý đó. Là mọi việc á là con đều phải gánh vác hết đúng không ạ? Dạ. Vậy thực sự cái cuộc sống này con có thấy hạnh phúc không? Dạ thưa cô, là con không, từ trong sâu thẳm trong lòng con không có hạnh phúc cô ơi. Dạ. Và con rất buồn. Vâng, cô hiểu. Và từ cái chuyện đó thì chuyện chăn gối vợ chồng có hài hòa không, có đầm thắm không? Cái chuyện này thì là ở phía con thôi. Nếu anh thì chỉ có cái tội như thế thôi. Còn ở phía con thì con cảm nhận, nhiều lúc con cảm nhận nó sầu, con buồn vì cái tình cảnh như thế cô. Tức là con có hài lòng không? Mà vợ chồng có phù hợp với nhau hay không? Nếu mà trong chuyện chăn gối thì vợ chồng cũng hài hòa cô. Dạ. Yeah. Thế thì con trách chồng con là chỉ vì chồng con gọi tên em gái con thôi. Dạ, thứ nhất là như thế, thứ hai là cuộc sống ấy, anh nhiều khi anh cũng không có tình cảm gì với vợ con nhiều nữa cô. Dạ, như vậy thì nói khác hơn là tình cảm thì không có thấy nồng ấm, nhưng mà hai vợ chồng con vẫn nói là tình cái chăn đời sống chăn gối thì hài hòa. Như vậy thì con nghĩ đó chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, hay là đó là thực sự là hôn nhân hạnh phúc? Con thấy đó, nhiều khi anh ấy cứ nói là vợ chồng mình là hạnh phúc, anh ấy nói như thế, nhưng thực sự con thấy là như từ phía con không thấy hạnh phúc rồi. Con thấy anh ấy cứ xử sự như vậy thì con không thấy cảm nhận được cái hạnh phúc là đấy. Rồi, cô hiểu. Bây giờ cho cô hỏi thăm một chút là ngoài cái việc gọi tên em gái con ra đó, thì chồng con có quan hệ, có cái gì với người ngoài gia đình không? Dạ, tôi không. Tức là hoàn Anh toàn không có vấn đề gì với người ngoài. ấy. À, chỉ có gọi tên em vợ vậy thôi. Dạ. À, con nói rằng là tình cảm thì hai vợ chồng không có, nhưng mà quan hệ chăn gối thì vẫn đều đặn, vẫn hài hòa. Thế bây giờ con có thực lòng còn yêu chồng không? Con thì con đã xác định từ đầu là lấy chồng thì con dù như thế nào con cũng vượt qua hết. Tôi chỉ về phía con, nhưng mà đến lúc chồng con như thế này thì nhiều lúc con cũng chán rồi. Bây À, giờ con chỉ có con chấp nhận ha, con cho rằng chấp con nhận. lấy chồng thì con chấp nhận. À, nhưng mà nếu như con cứ hay buồn chán như thế này thì liệu con có thể chấp nhận được cái cuộc sống này cho hết cả cuộc đời không? Con đã chịu đựng được 10 năm rồi nên bây giờ con thấy mệt mỏi cô, nên đúng 10 năm nay con với bây giờ con đi không có cái hướng cho đi cho mình nữa, nên con xin cô Dạ. lời khuyên. Dạ vâng. Cho nên cô mới nói với con đó, vấn đề nếu như chỉ nói là chồng con mơ gọi tên một người nào đó mà con chia tay thì nó không thỏa đáng, đúng không? Nếu mà nói chỉ Dạ. có gọi tên mà chia tay là không thỏa đáng. Nhưng cô nãy giờ cô đang hỏi con này, tức là cái việc mà trách nhiệm chia sẻ trong việc nuôi dạy con, nuôi cho con ăn và dạy dỗ con cái, giáo dục con cái, thì con nói Dạ. hầu như là không có. Về tình cảm con cũng nói không có. Vậy thì cuộc hôn nhân này kéo dài vì cái gì? Vậy nên con với cô là cái câu chuyện của con này thì con cũng không dám nói bất kể với ai. Có một lần thì con nói với mẹ chồng con cách đây cũng khoảng 7 8 năm, con nói một lần với mẹ chồng con thì cũng kể chuyện vậy. Hai vợ chồng cãi nhau thì mẹ con mới hỏi, thì con cũng nói lại là anh ấy gọi tên một người khác, thì con hỏi anh cứ chối thì con cũng kể như thế, nhưng con không nói là em gái của con. Dạ, thì lúc đó thì vợ chồng cãi nhau thì mẹ con cũng thấy là bình thường. Còn về phần mẹ đẻ, bố mẹ đẻ con thì con không hề dám nói một lời nào của. Nhưng Tại vì mà thực ra đó, cô hỏi con là con không dám nói là do sao? Vì sao con không dám nói? thứ nhất là con thấy cái danh dự của con bị xúc phạm cô, nên con giữ kẽ từ mẹ đẻ đến bố mẹ hết mọi người. Nhưng có một lần mẹ con cũng nói, chắc là em gái của con nói với mẹ của con là chồng con cũng có tình ý với em gái của con ấy, là nhiều khi anh ấy lấy một cái số người lạ, anh ấy nhắn tin này nọ đấy cô. Tức là em gái Rồi con cũng có cái trực giác là chồng con theo đuổi. dạ, nên là nói chuyện với mẹ con, nhưng mẹ con chỉ nói sơ qua, thì con nó có hỏi nhưng mẹ con bảo mẹ không nói, thôi không nói là sợ vợ chồng con mất mãn đấy cô. Vậy là con biết như thế thôi thì con cũng cứ lặng ngắt, con cũng không dám kể. Như vậy bây giờ con muốn hỏi cô điều gì? Cái thứ nhất á, con nói là 10 năm nay thì con không chịu đựng, bây giờ con không chịu đựng được nữa, nhưng mà con muốn hỏi cô điều gì? Chắc chắn là con có phải suy nghĩ cái điều gì đó chứ. Con nói cô mới đến nhiều lần, bây giờ thực sự cái hôm vừa rồi anh ấy làm như thế là cũng rất nhiều lần anh ấy con cho là anh ấy giễu cợt con nữa. Thực sự anh không say nhưng mà anh ấy vẫn nói như thế cô, Tức là thì anh con không đùa thể đó, là không. anh châm chọc con hay sao? Cái này thì con cũng nghĩ có một phần, và hai là anh có tình cảm như thế nhưng mà anh ấy châm chọc con nữa. Dạ. Yeah. Anh nhưng mà không thực tôn tế trọng trong con. Trong cái việc mà đó là anh chỉ gọi trong giấc mơ thôi, chứ còn thực tế anh cũng hành vi cử chỉ của anh có làm gì đối với chồng, tức là cái người em rể của con, nó có bao giờ chú ý đặt vấn đề gì không? Không, hai anh em thì cũng hòa đồng, hay nói chuyện trò với nhau. Dạ, cho nên cô đang nói với con á, hình như là con coi nhẹ cái việc mà vợ chồng có cái sự chia sẻ trong cái việc nuôi dạy con cái, rồi cùng nhau gây dựng cái tổ ấm cho nó thực sự gọi là ấm cúng đó. Thì vợ chồng con xem ra là nhìn bề ngoài thấy có vẻ yên, nhưng mà con có thấy nó ổn không? Không, cô ơi, mọi người thì cứ nghĩ là ổn, nhưng mà thực chất gia đình con trông rất là xáo trộn cô. Dạ, cho nên cô nói rằng là cháu nó chuẩn bị ngày một lớn. Mà nếu như con sống mà con nói là con chấp nhận, ngoại trừ cái việc quan hệ chăn gối thì con cho là ổn. Còn lại mọi thứ trong gia đình thì con thấy là con phải gánh vác, con phải lo toan. Nói chung là giống gần giống như phải đứng mũi chịu sào á. Thì con thấy rằng là trong cái việc này đó, có phải là con chiều chồng con quá không? Tức là không để cho chồng con thể hiện đúng cái vai trò của anh không? Có không? Dạ đúng rồi. Dạ con xin nói với cô một tí chỗ này nữa. Ví dụ như thế là vợ chồng nói giận dỗi cái gì thì anh ấy huyền có ăn, anh không ăn đấy cô. Yeah. Anh ấy cứ nhịn. Yeah. Xong rồi người thì gầy gò, đi đâu thì con nghĩ là bây giờ thời đại này một người gầy gò quá ra ngoài con sợ. Nhưng ấy cái điều đó là anh ấy làm là con rất là buồn. Nhiều khi là mẹ con, hai mấy mẹ con ăn cơm với nhau thôi, còn bố thì cứ nằm ở trên gác ấy. Yeah. Rồi là con cuộc sống như thế là con thấy là để cho con cái nó không để nó noi theo với cô. Yeah. Nhưng con rất là buồn về cái chuyện này. Cho cô hỏi thăm là cái việc con buôn bán gạo vậy đó rất là nặng nề, thì chồng con giữ cái vai trò chính hay là phụ giúp thôi? Nói chung là anh cũng là vai trò chính với cô. Vậy thì con không hài lòng chồng con điểm nào? Con cô không thấy hài nó không lòng. Có rõ ràng đấy con ạ. Dạ, không hài lòng ở cách anh ấy, cái cuộc sống vợ chồng, con cái, cái tổ ấm anh không có thực sự gây dựng với cô. Dạ, tức là con không cảm nhận được cái sự chung lưng đấu cật giống như ông bà mình nói đúng không ạ? Dạ, mà anh ấy không có lo toan, có nghĩa là dạ. Công này việc khác mà Nguyên có con nói ra, con đứng ra, nhưng mà anh không nghe theo với cô. Anh ấy ý là anh ấy không tính toán, nhưng mà khi con tính toán ra thì anh ấy lại không nghe theo. Anh nói là anh ấy ý là anh không muốn nghe theo con. Yeah. Anh ấy tự quyết định. Nhưng mà yeah. trong cuộc sống này thì anh ấy không có cái sự cố gắng ấy cô. Yeah. Nói khác hơn cái năng lực để buôn bán, kinh doanh á, thì chồng dạ. con có bằng con không? Dạ con, ở chỗ con hơi ổn ấy cô. Dạ. Con chịu khó con nghe. Cô hỏi con là cái năng lực kinh doanh buôn bán của chồng con đó có gọi là có xông xáo, có tốt không, có thành công không? Cũng tạm thôi cô ơi, chứ theo con thì đi làm thì nghĩ là mình phải cố gắng để cùng dạ. cái thời gian đó cô, thì mình bỏ ra. Cô hỏi con câu này nữa. Vậy là con có phân công hợp lý cho chồng con tham gia vào việc kinh doanh với con không? Có, nhưng mà anh ấy thích em làm, không thích thì thôi. Dạ. Cho nên vừa rồi đó con có nói một câu là con đứng mũi chịu sào, và con cảm giác đó là cái vai trò của con hiện nay là như thế. Cho nên bây giờ cô nói với con thế này, cái việc mà tách bạch ra là em gái con không có lỗi trong chuyện này. Bây giờ cô ấy đã có chồng mà có hai con, có ổn định cuộc sống gia đình của cô ấy. Và ngay cả khi mà chồng con tới thì chồng con không dám bộc lộ cái gì, vì đó là cái sự sai trái mà. Thế cho nên bây dạ. giờ đó chỉ có con mới biết được cái chuyện này. Mà bản thân con cũng không thể nói rộng rãi ra cho mọi người. Cái vấn đề quan trọng ở đây chỉ có một mình con cảm nhận được là chồng con có yêu con hay không. Thứ hai là cái trách nhiệm gia đình, coi như là gây dựng và xây dựng cái tổ ấm này, bảo vệ cái tổ ấm này, thì cái vị trí vai trò của chồng con như thế nào? Hai vợ chồng có cảm thông với nhau được không? Hai vợ chồng có gọi là có bàn bạc, thảo luận với nhau về mọi chuyện trong gia đình để mà mình có thể mình gìn giữ cái gia đình mình hay không? Và cô đề nghị với con là có thể là hai vợ chồng con cũng ít khi có cái dịp trò chuyện với nhau. Đó. Thế thì nhân thể trong cái thời gian này con rất là buồn về cái chuyện này. Mà cô nói trước, nếu như mà vợ chồng không có thuận thảo với nhau, cứ mạnh ai nấy nghĩ, việc ai nấy làm, thì cô nói trước là cuộc sống gia đình nó sẽ bất ổn và nó có những cái hậu quả rất là khó lường. Cho nên bây giờ trước khi để nó quá muộn đó, thì cô đề nghị với con điều này. Cái chuyện mà chồng con có gọi tên em gái con đó mà không có hành vi cụ thể thì đó cũng không phải gọi là cái tội. Cái lỗi thì có, nhưng tội không thể phạm tội được. Nhưng cái quan trọng hơn là chồng con có toàn tâm toàn ý với cái gia đình này hay không, thông qua cái trách nhiệm, cái sự chia sẻ ngọt bùi, gánh vác cùng con, đó mới là quan trọng. Thì tách bạch ra hai chuyện đó để con có thể nói được với nhau thì nói, mà không nói thì con cũng có thể diễn đạt bằng thư để cho chồng con đọc, chồng con hiểu hết cái ý này. Thế thì 12 năm, cháu lớn nó đã 11 tuổi rồi. Nó không phải là chỉ là một đứa bé, nó chuẩn bị cháu nó thành thiếu niên bây giờ. Mà nếu mà hai vợ chồng con sống mà cứ như thế này, thì cái sự e ngại của mình, một là vấn đề giáo dục con cái không có thành công. Thứ hai nữa là cái đời sống vợ chồng nó càng ngày nó càng lạnh nhạt. Bởi vì hôn nhân nó mà chỉ có cái chuyện quan hệ chăn gối đâu, mà nó còn có tất cả những điều như cô vừa đề cập. Cho nên cô gợi ý như vậy đó, để cho con thẳng thắn, cũng vừa mềm mỏng vừa dứt khoát và cũng phải rõ ràng để cho chồng con nhận thấy cùng với con xây đắp tổ chức lại cuộc sống gia đình cho nó tốt. Còn nếu như mà chồng con vẫn cho rằng chồng con hợp lý, không có hợp tác với con, thì chắc chắn lúc đó con sẽ biết con phải làm gì, chứ đừng có ấm ức như thế này. Vì cô nói trước bây giờ con đang là nạn nhân, nhưng nếu mà con kéo dài như vậy, đến một lúc nào đó con cũng cần một người chia sẻ, con cũng cảm thấy cô đơn, con cũng cảm thấy là con ấm ức trong lòng, thì có khi mình lại có rơi vào những cái hoàn cảnh nó trớ trêu. Ở cuối cùng mình đang là nạn nhân, rồi mình lại trở thành người gây ra sóng gió cho gia đình, và cái tiếng tăm nó không có hay. Cho nên hãy nói với nhau mọi điều trước khi quá muộn, bởi vì vợ chồng là phải thẳng thắn với nhau. Và cô hy vọng rằng hôm nay đó, con giữ thể diện cho chồng con, không nói gì với ai cả. Nhưng riêng đối với chồng con thì phải rõ ràng đâu vào đó. Cho nên gợi ý như vậy đó. Cô mong con là cái chấp nhận nó vượt qua mọi sóng gió thử thách để kéo dài hôn nhân bền vững hạnh phúc. Thì đó là một cái chấp nhận tích cực. Nhưng nếu mà cứ ấm ức rồi chuyển nó sang không phải là chấp nhận mà là cam chịu, thì cái điều này trước sau gì nó cũng báo hiệu cái bất ổn và có thể là có những cái hậu quả cô nhắc lại là khó lường trong cái đời sống hôn nhân của con. Cho nên là chia sẻ với con như vậy để bây giờ có thể là dành cái thời gian còn lại cho vị thính giả tiếp theo. Con đồng ý ha? Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Dạ, chào con. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Và thực ra thì chị để cái tình trạng mà 8 năm trời cũng là một cái sự chịu đựng rất là lớn. Tới hôm nay nó có thể rằng là cái mức chịu đựng của chị nó đã gần như là nó sắp đi quá rồi, nên mới gọi đến chương trình để cần nghe cái sự chia sẻ tư vấn từ chuyên gia. Và những cái điều mà cô chia sẻ ngày hôm nay thì mình có thể nghe lại để mà mình nghe kỹ hơn, hiểu sâu xa hơn một chút những gì mà cô nói. Bởi vì có thể trong quá trình trò chuyện ngay lúc này, ngay thời điểm này, thì có những cái vấn đề mình nghe mình không có nắm hết được, thì chị hãy nghe cho thật kỹ. Bởi vì khi đã gọi tới chương trình thì Phương Huyền tin rằng là thính giả nào cũng rất tin tưởng ở cái sự chia sẻ tư vấn của cô. Vậy thì chúng ta nghe lại cho thật kỹ để tìm ra cái hướng giải quyết, khi mà bởi chẳng ai muốn là hôn nhân của mình nó đi vào ngõ cụt cả. Vâng, bây giờ thì xin được kết nối cùng với thính giả tiếp theo đã gọi về buổi tối hôm nay. Alo. Alo, em nghe chị. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ, em gọi tới từ Đồng Tháp. Dạ, rồi mình bắt đầu câu chuyện ha. Dạ, em tên là Tiết, em năm nay 26 tuổi chị. Bạn trai thì 24 tuổi, tụi em đưa ngoài được 5 năm rồi. Rồi hai gia đình á, thì gia đình em á có muốn gia đình bạn trai qua, tặng hai đứa tiến tới xa hơn á. Mà gia đình bạn trai thì cứ im lặng hoài, rồi hai đứa em cãi nhau, chia tay. Dạ, em muốn hỏi chương trình cho em được một cái lời khuyên, hỏi cô Mai cho em xin một cái lời khuyên để em làm như thế nào. Hay cãi nhau. Dạ. Dạ. Hay bất đồng phải không ạ? Dạ. Dạ. Là bây giờ là hai người đã đi tính tới đâu rồi? Dạ, hai đứa em hiện tại đang chia tay với chị. Mà em thì còn tình cảm với bạn trai của em. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, cũng được 3 tháng rồi chị. Chia tay 3 tháng rồi. Và bây giờ thì mình vẫn muốn quay lại khi mà mình còn tình cảm với anh ấy. Nhưng mà mình lấn cấn, vậy là mình lấn cấn cái chuyện là bất đồng với nhau hay là sao? Do gia đình của em, khi gia đình bạn trai em tới tặng hai gia đình gặp mặt rồi có thể cưới luôn, mà gia đình bạn trai em thì cứ im lặng hoài, và hai đứa em cứ xích mích và hay cãi nhau thì chuyện đó. Gia đình ảnh thì lại không có hợp tác cái chuyện đó. Bản thân anh thì anh nói gì về chuyện này? Ảnh thì nói gia đình ảnh thì chưa có tiền, chưa có điều kiện, nó kêu em á, ảnh ráng làm tới năm 30 tuổi, kêu em ráng đợi tới năm 30 tuổi đó, thì ảnh kiếm tiền hả. Nếu nếu bây giờ mình quay lại thì anh có chịu không? Em không biết, cho nên em mới hỏi chương trình, biết ảnh có còn thương em rồi có chịu quay lại không, em cũng không biết. Bây giờ mình muốn gỡ cái trước hết là những cái khúc mắc trong lòng mình đã, phải không? Mình vẫn còn thương nên là mình mới lấn cấn, phải không ạ? Rồi. Bây giờ mình trò chuyện với chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Dạ, xin mời cô. Cảm ơn cô Huyền. Dạ. Cô chào con. Dạ, chào con. Con nghe cô rõ không con? Dạ, rõ. Tận Đồng Tháp mà nghe rõ được là tốt rồi. Thời tiết ở dưới đó thế nào? Con có mưa có gì không? Dạ, mưa cô. Thì giờ mưa suốt mới tạnh con. Vâng. Vậy mà con nghe rõ là mừng lắm ha. Cho cô hỏi thăm là nếu mà cô nghe không lầm thì con 26 tuổi. Con yêu bạn trai 24 tuổi. Hai gia đình có gần nhau không con? Cũng gần cô, Như vậy là cùng xã không? khác tỉnh nhưng mà cũng cũng gần con, nói chung là đi gần chừng cả nửa tiếng là tới. Con thì Đồng Tháp, còn bạn trai thì ở đâu? An Giang hả con? Tụi con quen nhau trong cái trường hợp như thế nào mà đã 5 năm rồi? Hai đứa con học chung lớp cô. Học chung lớp gì con? Học chung lớp y. Y. Như vậy hiện giờ con đang làm y sĩ hả? Còn bạn trai thì sao? Bạn trai của con thì cũng học y nhưng mà ra trường chưa có việc làm cô. Còn con thì có việc làm chưa? Con cũng làm tạm thời chứ cũng chưa có việc làm chính thức nữa cô. Nhưng mà con có việc rồi ha. Như vậy là con hiện đang là y sĩ phòng con. Còn bạn trai cũng tốt nghiệp y sĩ rồi nhưng mà hiện giờ chưa có việc. Rồi. Cho cô hỏi thăm một chút, cái này nó hơi nhạy cảm một chút nhưng mà nó cũng phải cho nó rõ ràng hả con ha. Đó là quen nhau 5 năm thì tụi con đã có quan hệ với nhau chưa? Có Lâu chưa con? cũng khoảng 3 năm. Hai gia đình có biết chuyện này không? Không. Nhưng mà tụi con chỉ có quan hệ chứ cũng không có hề sống chung trong cái thời gian mà đi học chung lớp y đó, đúng không Có. con? Như vậy là có chung sống với nhau trước hôn nhân rồi. Cụ thể là vì lúc mà đi học y là học ở đâu con? Học ở, ở Đồng Tháp hay là học ở Anh Giang? Học ở Sài Gòn không? Lên Sài Gòn, lên thành phố. Như vậy là các con ở trên này học khoảng chương trình học y sĩ là mấy năm con? Khoảng 2 năm mấy, khoảng 3 năm. Gần 3 năm. Như vậy có phải là cái việc mà tụi con lên trên này tụi con mới chung sống với nhau không? Sống chung một một một một, một nơi không? Chung. Thế còn khi mà tụi con quen nhau 5 năm thì 2 năm ở dưới quê đó thì tụi con chỉ có gặp gỡ nhau để mà quen biết vậy thôi chứ cũng chưa phải gắn bó như khi con lên Sài Gòn đúng không? Không có, tụi con quen nhau lúc học rồi xong ra trường, bây giờ là 5 năm đó cô. Tức là học và gần 3 năm mà bây giờ ra trường là đã 5 năm. Tức là như vậy là quan hệ với nhau như tới bây giờ thì cũng đã sâu sắc rồi, 5 năm trời đúng không con? Có lần nào con học y nhưng mà cô hỏi thì cũng không thừa đâu. Đã có lần nào mà gọi là có thai ngoài ý muốn chưa con? Vậy là tốt rồi. sức khỏe các con vẫn tốt, không vấn đề gì phải không con? Dạ. Sức khỏe của con như vậy là tốt, không có ảnh hưởng gì, đúng không? Dạ. Dạ. Thế trong cái thời gian mà tụi con đi làm, đó, bây giờ hiện nay thì con ở Đồng Tháp, thì con làm ở Đồng Tháp hay là con làm ở thành phố hay là một nơi nào khác? Dạ, Đồng Tháp. Dạ, tức là con về quê rồi đúng không con? Dạ. Ừ. Ở vừa rồi con có nói là con đặt vấn đề là bạn trai phải tiến tới, tại vì nhà con cũng biết bạn trai rồi đúng không? Dạ biết, con mà có hai gia đình thì tôi biết nhau không? Dạ, thế thì cái việc mà đặt vấn đề mà gia đình bạn trai đến á, thì con đặt vấn đề hay là bạn trai đặt vấn đề? Dạ, ba của con kêu con nói bạn trai của con. Tại dạ. Thái Nguyên cũng lâu đó cô. Dạ, cô hiểu. Thì con đặt vấn đề với bạn trai con vào lúc nào, thời điểm nào? Ừ, lúc đó thì hai đứa con chưa có việc làm, cũng cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng khoảng một năm rồi cô. Dạ, cách đây một năm trước thì con đã có đặt vấn đề theo cái gợi ý của ba con đúng không? Dạ. Dạ. Vậy thì lúc đó là các con ra trường rồi, các con về quê rồi chứ không còn ở chung sống với nhau ở thành phố nữa đúng không? Dạ. Dạ. Khi mà con đặt vấn đề như vậy thì bạn trai con trả lời là chưa có sẵn sàng hay là nói là ba mẹ không đồng ý? Bạn trai con nói là kinh tế chưa cho phép của con, tại vì hai đứa chưa có việc làm rồi. Sau này hai sống thì không có thể là hai đứa tự nhiên sống được rồi, phải lo đủ thứ hết cô. Dạ, thế trong cái thời gian tụi con đi học đó, sống chung với nhau thì làm sao cậu? Dạ, cái đó thì tiền của gia đình dễ. Dạ, và bây giờ con có thấy là bạn trai nói như vậy cũng có phần đúng. Dạ, con thấy thì đúng. Dạ, nhưng mà có một cái điều là dưới quê con đó, năm nay con 26 tuổi mà chưa có quen lâu, mà chưa tới kết hôn thì gia đình thì rất lo lắng, đúng không con? Dạ. Và bạn trai con nói rằng là bạn trai con dự định là khoảng 30 tuổi dạ. Có việc làm, kiếm tiền đầy đủ rồi mới cưới, đúng không? Dạ. Quan điểm của bạn trai con là như vậy. Thế trong cái thời gian mà tụi con sống chung như vậy đó, thì có bao giờ bạn trai con đã nói cái ý này cho con nghe chưa? Dạ có. Dạ. Thì lúc đó con nghĩ sao mà con cứ tiếp tục quan hệ sống chung với anh khi mà anh đã nói rằng là 30 tuổi thì mới có thể lấy vợ? Lúc đó thì lúc mới quen thì không có, nhưng mà sau này là do gia đình của bạn con làm, nói chung là làm ăn bị thua lỗ rồi cứ nợ kia, cho nên nó không có đủ điều kiện. Cái bạn trai đang nói là mấy tiền thì cũng tính thẳng mặt vào hai mấy tiếng liền. Dạ, như vậy là gia đình bạn trai là bên gia đình bạn trai là làm ăn thua lỗ. Bên gia đình bạn trai làm công việc gì con? Dạ, cũng như là nuôi cá rồi chứ. Dạ, chăn nuôi không con? Dạ. Dạ, thì có thất bại. Và cái việc mà khi mà con biết rằng là cái chuyện gia đình thực tế bên đó đó như vậy, thì có bao giờ bạn trai đã giới thiệu con với gia đình chưa? Dạ, gia đình của con qua gia đình bạn trai con chơi cũng thường xuyên lắm cô. Dạ, nhưng chỉ có hai gia đình chưa có chính thức bước tới đúng không con? Dạ. Dạ. Thì khi mà tụi con yêu nhau 5 năm như vậy, con có thấy bất an không? Thật lòng, đó, con có thấy bất an không? Con lo lắm cô, con không biết là con muốn đợi bạn trai con tới năm 30 tuổi. Mà con không biết là con đợi cái đó làm sao nữa. Dạ. Tại con thì lớn hơn bạn trai con 2 tuổi. Dạ. Mà cô đang nói với con là con thấy bất an là cái điều hợp lý đúng không con? Nhưng mà dạ. Nếu như mà tụi con chưa có quan hệ gì đó thì nó lại đỡ nhẹ lòng cho con đúng không? Nhưng dạ. Bây giờ các con sống với nhau mà 4-5 năm như vậy đó ha, coi như là sống chung như thế, rồi bây giờ về quê mới tách ra. Thế anh dạ. Bây giờ đang ở An Giang hay là ở Đồng Tháp? Dạ. Đang ở đâu con? À, An Giang con. An Giang. Như vậy bao dạ. Lâu tụi con mới gặp nhau được một lần? Dạ, một tuần. Một tuần thì gặp nhau ở đâu? Dạ, thì bạn qua nhà con chơi. Dạ. Thôi con qua nhà bạn con chơi. Dạ, tức là qua lại thăm nhau đúng không con? Dạ. Dạ, như vậy thì rõ ràng lúc mà chưa có đòi chia tay đó, thì các con vẫn cảm giác ấm áp, không có vấn đề gì hết. Dạ. Đồng Tháp, An Giang qua lại thăm nhau đúng không con? Dạ. Bây giờ đó thì lý do vì sao mà chia tay 3 tháng nay rồi? Ừ. Nói chung hai đứa con gì có vấn đề đó là con cũng hơi cãi, hơi cãi nhau đó. Con thì cứ hay nói là tại bạn có đặt lý do chứ không phải vậy. Nếu mà tự thương con thì con đâu có đòi hỏi gì đâu. mà phải có đầy đủ của cải đâu. Tức là con vẫn nói với bạn trai con cái suy nghĩ của con về vấn đề này là không hề đòi hỏi gì hết đúng không? Nhưng mà thực ra ba mẹ con có đặt vấn đề gì không? Dạ không. Đó. Cho nên cô thấy hình như là con cũng chưa nhận ra vì sao mà kết cục chia tay nó lại nhẹ nhàng như vậy. Dạ. Con có thắc mắc về vấn đề này không? Con có, mà con hỏi thì bạn con nói các gia đình bạn con không chịu con. Dạ. Không chịu về cái gì? Nói con tuổi này không hợp, không thích hợp để lấy làm vợ. Dạ. Không có thích hợp, nhưng mà cái tụi con vẫn đi thường xuyên đi qua lại với nhau, gia đình biết hết rồi mà. Ừ. Gia đình bạn thì không cấm cản nhưng mà cũng không có đồng ý. Nói chung là bây giờ con nghe bạn trai con nói thôi là tuổi không hợp đúng không? Dạ. Dạ. Tại vì con hơn 2 tuổi thì nói là tuổi không hợp, nhưng mà con vẫn đi lại thì gia đình đâu có cấm cản. Dạ. Đó, con có thấy nó hơi hơi mâu thuẫn với nhau không? Dạ, bởi vì con không hiểu. Dạ, cho nên bây giờ là cô muốn phân tích để cho con hiểu. Cái thứ nhất á, là cái sự mong ước, mong đợi của cha mẹ con đối với con á, hoàn toàn là hợp lý. Vì các con quen nhau lâu rồi. Dạ. Đúng chưa nào? Và chắc chắn là cha mẹ nào cũng mong mỏi cho con có nơi có chốn, đặc biệt là con gái ha. Con gái mà ở thành phố với cái lứa tuổi của con thì chưa có sao. Nhưng mà con gái mà về quê con á, mà đến giờ 26 tuổi, đặt giả thiết mà phải chờ đợi bạn con 6 năm nữa cho bạn con 30 tuổi đó, thì chắc chắn là con thấy rằng có nhiều cái bất lợi cho con đúng không? Dạ. Ừ, nếu là ba mẹ con thì con có nghĩ là ba mẹ con bất an không? Dạ. Đó là cái mà mình hiểu lòng cha mẹ, hiểu được sự mong đợi của cha mẹ là hợp lý. Phải vậy không con? Dạ. Chứ không phải ở đây là ba mẹ mình làm khó mình đâu, làm áp lực với mình đâu. Tại vì có nhiều người, có nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng là cha mẹ làm áp lực cho con cái, nhưng mà thực sự trong vấn đề này không phải cha mẹ làm áp lực cho con, mà đương nhiên một cái quen biết, một cái mối quan hệ lâu dài như vậy thì không thể nào mà làm cha làm mẹ lại không lo lắng được. Cho nên con có hiểu được bố mẹ con không? Dạ, con hiểu được, cho nên con với bạn trai con mới hay cãi nhau rồi mới chia tay đó cô. Rồi, đó là cái chuyện con hiểu mà con hay cãi nhau với bạn trai con. Nhưng mà cuối cùng con cãi nhau thì con thấy nó có đem lại kết quả gì không? Dạ không. Dạ. Đấy là cô nói với con là bà cha mẹ đôi bên là chưa biết tụi con đã có ăn ở với nhau, chung sống với nhau rồi. Dạ. Đúng chưa? Nếu giả thiết mà ba mẹ con biết điều này thì con nghĩ rằng sao? Con cũng không biết, mà con không dám nói với con. Không, cô đang hỏi con là giả thiết ba mẹ con biết được thì như thế nào? Chắc ba mẹ không buồn. Không phải là ba mẹ con buồn không, mà rất là bất an. Tức là nỗi bất an nó càng tăng lên. Đúng không ạ? Dạ. Tại vì ba mẹ con nghĩ là tụi con quen biết yêu nhau vậy thôi chứ chưa hề chung sống với nhau. Nhưng mà tụi con thực tế thì đã chung sống với nhau mấy năm trời rồi. Cho nên nếu thực sự cái giả thiết này là ba mẹ con biết thì chắc chắn ba mẹ con còn lo lắng gấp bội phần. Con có thông cảm với ba mẹ con không? Dạ không. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là bên nhà trai người ta cũng không đặt vấn đề gì. Đó. Tại vì thường thường là bạn trai có quyền quen biết mà. Tuổi con trẻ cho nên là cứ quen thôi. Nhưng mà cái mà cô muốn đề cập tới không phải là cái trường hợp của con, mà thông qua trường hợp của con để cho các bạn trẻ cân nhắc khi mà chung sống với nhau trước hôn nhân. Con thấy là nếu như giả thiết bây giờ mà con chưa có sống chung đó, chưa quan hệ với nhau đến mức độ sâu đậm như vậy đó, mà nói theo ông bà mình là già nhân ngãi non vợ chồng đó, thì con có bất an như bây giờ không? Không. Tại sao vậy? Nếu như mình chưa quan hệ thì con có bất an như bây giờ không? Không. Con là thầy thuốc thì con nghĩ làm sao? Con cứ nói cái suy nghĩ thật của con ấy. Con nói chung là con rất lo. Lo cái gì con nói đi. Con gọi cho cô để con nói mà. Con cứ nói hết những cái gì con đang chất chứa trong lòng đi. Con muốn đợi bạn trai của con, mà con không biết là Bạn con còn có thương con không nữa, con cũng không có tự tin mà để lấy một người khác. Bây giờ có hai vấn đề con lo âu. Một là bạn trai có tiếp tục với con hay không, đúng không con? Dạ. Thứ hai nữa là con có tự tin để đến với một người bạn trai khác không, khi mà mình đã chung sống trước hôn nhân với cái người bạn trai này cũng khá là lâu rồi, đúng không? Dạ. Có phải là hai nỗi lo đó mà con khi bắt đầu chương trình là con ngại không có nói rõ ra. Con chỉ nói là làm sao biết là anh có sẵn sàng quay lại với mình hay không, đúng không? Dạ. Thì bây giờ đó, cái dấu hiệu mà 3 tháng nay không liên lạc thì con có tìm cách hoặc là điện thoại hay nhắn tin gì không? Bạn trai của con thì cũng điện thoại hỏi thăm con, cũng phòng bệnh thì cũng điện thoại hỏi thăm con, rồi điện thoại người bản thân của con á, khi bản thân của con á lo lắng quan tâm cho con, nói là không có lo cho con được hạnh phúc như con á, như lấy người khác đi. Dạ. Tại vì không có điều kiện để lo lắng quan tâm cho con. Dạ. Như vậy thì rõ ràng là bạn trai con đã dứt khoát thông báo qua bạn con là chăm sóc dùm, và anh đã cho con một cái thông điệp rất rõ ràng là không thể đến với con được, chúc con lấy người khác hạnh phúc. Nó rõ chưa ạ? Dạ. Con thấy rõ không? Như vậy là bạn con là bạn trai bạn gái, chuyển lời của anh ấy là bạn trai bạn gái. Bản thân của con bạn gái. Dạ. Yeah. Như vậy thì con đã nghe đầy đủ từ phía bạn gái rồi, đúng không con? Dạ. Còn mà bạn trai con nói. Dạ. Sao mà con nói đi. Bạn trai con nói với bạn con là vẫn còn thương con, nhưng mà tại con không có đợi được, cho nên. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah. Cho nên sao con? Nên nếu mà con muốn lập gia đình thì bạn trai của con cũng không có phản đối. Tại lúc con giận lên, con chia tay, con nói con sẽ lấy chồng. Dạ. Bây giờ như thế này con ha, để cho khỏi thắc mắc á, mà bạn gái con đã mở lời như vậy, là nói cái thông điệp gửi tới từ cái người bạn trai của con đến con như thế, nhưng mà đó chỉ nói qua nói lại thôi. Bây giờ con cũng là người đã trưởng thành rồi, bạn trai con cũng vậy, cho nên tốt nhất để trả lời được câu hỏi là anh có còn và muốn đến với con hay không, có ca hàn gắn hay không, thì hãy trực tiếp nói chuyện với nhau. Như con nói đó, là các con vẫn đi qua đi lại thăm nhau mà con kể cho cô nghe đó. Cho nên chuyện đó, mình đã gắn bó với nhau bằng ấy năm rồi, bây giờ cũng trưởng thành rồi, hãy đối mặt với nhau. Không phải giận hờn mà nói chuyện cho rõ là thực lòng có còn yêu thương nhau không. Cái thứ hai nữa, khi người ta yêu thương nhau thì ta sẽ có tạo dựng cái niềm tin, người ta chờ đợi được nhau. Nhưng riêng đối với con nó rất là tế nhị. Nếu mà đợi lâu như vậy đó, thì con sợ rằng là nó có nhiều cái thay đổi. Con cũng nói thẳng thắn cái lo lắng của con. Yêu nhau mà. Mình phải nói hết những cái gì mình lo nghĩ và cùng nhau tìm ra cái giải pháp. Nếu thực sự các con yêu nhau, thì tụi con có thể nghĩ ra nhiều cái cách thức để mà có thể đến với nhau. Con có nghĩ như vậy không? Dạ, con cũng có nghĩ rồi. Con nói là nếu mà không có điều kiện thì ngay nếu mà lấy nhau rồi ở trọ, vẫn sống được bình thường. Và anh trai con nói là phải lo các nhà, lo cho con được một cuộc sống hạnh phúc mới đám cưới con được. Dạ, đó là có thể là một cách nói, một trong những cách nói, ha con ha. Dạ, trên con cũng nghĩ vậy. Con nghĩ rằng 3 tháng nay là các con không có gặp nhau. Suy nghĩ cũng đã suy nghĩ rồi. Thế thì hãy gặp lại một lần nữa để cho con thỏa đáng là con đã được nghe tiếng nói chính thức từ phía bạn trai của con. Để con không có còn trông đợi, còn hy vọng gì nữa. Bởi vì thực ra con cứ yêu cách mấy, mình là con gái. Bên nhà gái đâu có đi cưới bên trai được. Đúng không ạ? Cho nên mình cũng chẳng làm được cái gì. Nhưng mà mình thỏa đáng là bởi vì người ta đã cho mình cái câu trả lời. Nó rõ ràng như thế. Và cái điểm tiếp theo đó, cô cũng nói với con rằng là sở dĩ nó có cái kết quả như thế này là bởi vì con có nghĩ rằng là các con đã chung sống trước hôn nhân thì nó cũng có một cái phần nào đó khiến cho cái tình cảm của tụi con nó cũng không có được gọi là trân quý, như là con chưa có gì, con chưa từng chung sống, chưa từng quan hệ với bạn trai. Con có nghĩ như vậy không? Một có. Nhà. Cho nên cái bất an của con là một là con sợ là người yêu con thay đổi bởi vì đã từng sống chung với nhau lâu quá rồi. Cho nên bây giờ không cưới cũng không sao. Đàn ông mà, người ta nghĩ như vậy. Chắc là bây giờ con cũng đang thấm thía cái này phải không ạ? Đúng. Đó. Và con nói là con không tự tin để đến với một cái người bạn trai khác thì cô cũng không nghĩ là như vậy. Bởi vì cuộc sống thì nó cũng có muôn hình vạn trạng. Đấy cũng chẳng qua là cái sự thiếu tỉnh táo của mình. À, khi mà mình đến với nhau mình cứ nghĩ là mọi chuyện nó suôn sẻ. Nhưng mà nó không suôn sẻ. Cho nên cô cũng nghĩ rằng là nếu như sau này con sống vững vàng và cái việc mà có người ngỏ ý yêu thương con thì con cũng nói thật hoàn cảnh trước đây là như thế. Và nếu như họ yêu thật thì họ cũng vượt qua ra không sao hết. Bây giờ cô thấy cũng rất nhiều bạn trai họ cũng rất là hiểu và rất là khoan dung. Chứ họ cũng không có bắt lỗi bắt phải gì. Nhưng miễn là mình phải chân thành. Thì cái việc này cô nói rằng việc con mất tự tin cũng là cái giá phải trả cho cái việc lựa chọn cái cách chung sống trước hôn nhân thôi. Thế thì cái gì cũng phải trả giá phải không con? Đúng. Chắc có lẽ bây giờ con, nếu cho con làm lại thì con có chọn cái giải pháp sống chung như trước đây không? Không. Chắc con là người thấm thía nhất đúng không con? Bây giờ đặt giả thiết quay ngược trở lại, nếu tụi con cứ yêu nhau mà chưa có từng gắn bó quan hệ chăn gối với nhau, sống chung như vợ chồng như vậy, thì có lẽ bây giờ có chia tay con cũng bình an. Dạ. Thế thì con đã hiểu rõ tất cả những cái điều này rồi. Thì cô chỉ nói với con điều này. Thông qua câu chuyện của con, cũng là một cái chia sẻ, cái kinh nghiệm thực tế cho các bạn cùng trang lứa với con đó. Quyết định có nên chung sống trước hôn nhân hay không. Thì dù là con buồn, con đau đớn, con lo lắng, nhưng mà chính cái câu chuyện của con lại là một cái câu chuyện rất thật để cho các bạn có thể rút kinh nghiệm. Đó là một cái sự đáng quý. Còn chương trình lắng nghe con thì cũng chẳng có gì phê phán con cả. Bởi vì đây là sự chọn lựa của con. Và cũng là cái sự gọi là mình cũng rất là chân thành mong rằng là đã chung sống thân thiết như vậy, sâu đậm như vậy thì chắc là dễ dẫn đến hôn nhân. Đó là suy nghĩ của con trước khi mà con xảy ra cái chuyện này đúng không con? Đúng. Dạ. Cho nên cô mong rằng là hãy can đảm lên ha. Đã trưởng thành thì phải nói với nhau cho đàng hoàng. Và sau khi nói rồi mà anh vẫn cứ giữ cái lập trường là không đến với con được thì câu trả lời nó đã có rồi. Còn cái việc trong tương lai cô nói lại, con người ta có thể vấp ngã. Nhưng để mà tiến tới một cái cuộc hôn nhân, một cái mối tình mới thì con phải hết sức trung thực, thẳng thắn và hãy nghĩ rằng không có, trên đời này cũng không thiếu gì những người đàn ông tốt. Họ hiểu biết và họ có thể đến với con một cách đàng hoàng. Vì con là một cô gái có nghề nghiệp, đúng không ạ? Và cũng có những cái suy nghĩ, có những cái gọi là rút kinh nghiệm cho bản thân để làm sao mình có thể sống tốt hơn. Thế thì vài điều chia sẻ với con như vậy. Cô tạm biệt con ở đây và mong rằng là con sẽ đủ cái bản lĩnh để mà trò chuyện trực tiếp với người yêu để tìm ra một cái câu trả lời sau cùng cho nó thỏa đáng trước khi mình quyết định để làm lại cái cuộc đời của mình. Chào con. Dạ vâng. Dạ vâng, phần chia sẻ của cô thì cũng đã rất là rõ rồi. Mong là bạn có thể tìm ra được cái hướng giải quyết cho câu chuyện của mình. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya tối nay cũng không còn nữa rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm yêu mến của quý vị. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ 6 tuần sau, cũng từ 22 giờ đến 23 giờ trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị một buổi tối ngon giấc.